sự phiền não ngọt ngào. 2. Ngủ ngon, góc truyện audio.com. Vương Nhất Bắc cùng Tiêu Chiến sải bước trên con đường phủ đầy tuyết trắng. Chỉ đơn giản là sánh bước cùng đi. Không một tiếng nói, có quá nhiều điều muốn hỏi nhưng vẫn nên im lặng. Con đường về nhà hôm nay của Tiêu Chiến dường như lâu hơn mọi ngày. Có phải vì y bước chân chậm để cùng Vương Nhất Bác ở bên cạnh nhau lâu hơn? Hay là vì vốn dĩ con đường này đã xa nhưng y lại không nhận ra? Thế nào cũng được, y không quan tâm, dừng lại trước chung cư. Vương Nhất Bác có chút luyến tiếc. Hắn đứng đối diện y, môi vì lạnh nên có chút tái lại. Chiến ca, anh vào đi kẻo lạnh. Em về đây, nói xong cũng không chờ Tiêu Chiến đáp lời. Vương Nhất Bác xoay lưng bước đi, nếu còn nán lại thật sự hắn không nỡ đi nữa. Tiêu Chiến hoảng hốt nhìn Vương Nhất Bác cứ như vậy rời đi. Y vội vã lên tiếng. Nhất Bác, bước chân của Vương Nhất Bác khựng lại, ánh mắt hắn không giấu được ngạc nhiên. Y là đang kêu hắn sao? Vào nhà uống cốc nước ấm rồi về, môi em có hơi tái. Được, Tiêu Chiến dùng vân tay mở cửa. Y bước vào nhà, kiếm trong tủ đôi dép bông cho Vương Nhất Bác mang. Vương Nhất Bác muốn nói không cần nhưng nghĩ lại vẫn là nuốt xuống. Có hơi cũ nhưng em mang tạm đi. Vương Nhất Bác gật đầu, đưa chân xỏ dép bông vào. Hắn đi đến sofa ngồi xuống. Tiêu Chiến vào bếp lấy nước, đảo mắt nhìn quanh mọi thứ trong gian nhà. Không thay đổi gì cả. Nhớ lúc trước hắn vẫn thường sang đây cà cơm, thậm chí tranh giường ngủ với y. Dường như khi ấy chỉ cần trong phạm vi 3 mét của Tiêu Chiến sẽ có bóng dáng Vương Nhất Bác. Môi hắn khẽ cười tự giễu. Cũng đều là quá khứ rồi. Tiêu Chiến bưng nước ra thấy Vương Nhất Bác đang ngẩn ngơ nhìn mọi thứ, khẽ kêu một tiếng. Nước đây, cẩn thận nóng, đưa tay tiếp nhận cốc nước từ y. Vương Nhất Bác miết nhẹ thành ly không vội uống. Tiêu Chiến ngồi xuống cách hắn một khoảng, cả hai vẫn duy trì im lặng, từ khi nào mà cả hai người lại khó mở lời với nhau như thế. Đồng hồ trong nhà vang lên những tiếng tích tắc khe khẽ. Hầu kết Vương Nhất Bác trượt lên trượt xuống một lúc, cuối cùng lại mở miệng. Xin lỗi, tay Tiêu Chiến siết chặt ly nước ấm trong tay, đôi mắt y hơi mở to biểu thị sự ngạc nhiên. Ân, một tiếng, anh đã nói không muốn gặp lại em vậy mà hôm nay em lại. Giọng Vương Nhất Bác như muỗi kêu, ngày càng nhỏ đến mất dần cũng chưa nói xong. Mái tóc rũ xuống che đi tầm mắt hắn, cũng không rõ tâm tư khi nói câu ấy. Không sao, anh vô đã quên chuyện trước đây rồi, xem như một ác mộng dài. Vương Nhất Bác ả lên một tiếng liền không nói gì nữa. Hóa ra hắn là ác mộng của y sao? Vậy mà khoảng thời gian trước hắn lại đem lòng nhớ y đến điên dại. Ngu ngốc, Tiêu Chiến nói xong liền thấy ngờ ngợ như mình nói sai rồi vội vàng sửa lại. Ý anh không phải vậy. Em, vậy ý anh là gì? Vương Nhất Bác nghiêng đầu sang nhìn Tiêu Chiến. Cắt ngang lời y, đôi mắt đen sâu thẳm không đáy của hắn như muốn khóa chặt ánh mắt người kia. Không cho phép rời đi. Anh thật ra khi ấy không tiếp nhận được sự việc kia. Em hiểu, anh vốn không phải là không muốn gặp lại em. Giọng Tiêu Chiến có chút run rồi nhỏ dần. Không gian vốn yên tĩnh nên Vương Nhất Bác vẫn nghe rõ được. Ngoài ý muốn một chút, từ giờ mỗi ngày đều có thể nhìn thấy em chứ. Vương Nhất Bác chấn kinh. Lời lẽ vừa rồi là có ý tứ gì à, đại não hắn bắt đầu làm việc chậm chạp. Rất lâu không đáp, Tiêu Chiến nói xong liền lo lắng khi người kia không đáp. Có phải y đòi hỏi hơi quá rồi không? Anh nói gì? Chính là mỗi ngày muốn gặp em. À, không được sao? Được, khóe môi Tiêu Chiến cong cong. Mắt hơi híp lại, y cười đến vô cùng vui vẻ khiến Vương Nhất Bác nhìn đến ngẩn người. Một dòng nước ấm len lỏi vào trái tim vốn đang giá lạnh. Chỉ cần y cười. Hắn liền rất hạnh phúc, không khí giữa hai người được hòa hoãn không ít, tâm trạng Vương Nhất Bác thả lỏng rất nhiều. Hắn đã rất căng thẳng khi gặp lại Tiêu Chiến, chỉ sợ y trực tiếp cầm gậy đuổi hắn đi à, nhưng thật ra là nghĩ nhiều rồi. Mãi mê hàn huyên mà Vương Nhất Bác khi nhìn lại đồng hồ liền hốt hoảng. Tiêu Chiến nhận thấy liền hỏi, Sao vậy, đã 9 giờ rồi, ách, trễ vậy sao, em mau về nghỉ ngơi đi. Bên ngoài buổi tối nhiệt độ giảm nhanh, Vương Nhất Bác gật đầu, vội vội vàng vàng ra cửa mang giày vào rời đi, áo ấm mặc lên người có chút xộc xệch. Ca, ngủ ngon, Vương Nhất Bác mang giày xong toan định rời đi nhưng liền xoay lại hôn lên trán Tiêu Chiến một cái. Ôn nhu nói, Tiêu Chiến ngẩn người, cửa được khép lại, y vẫn đứng đờ đó. Mãi một lúc sau mới hoàn hồn máy móc đi trở vào dọn dẹp hai ly nước. Bên môi còn mang theo nụ cười ngập tràn gió xuân. Ngủ ngon nhé cún con. Vương Nhất Bác bắt taxi về căn nhà nhỏ mà mình đã mua cách đây một năm. Hắn rời xe quên cả tiền thối mà mở cổng gấp gáp đi vào. Bên trong trên chiếc ghế sofa dài một nhi tử ôm con gấu bông con người ngồi đó. Nhi tử nghe động tĩnh liền dùng chân ngắn chạy đến nhào vào lòng Vương Nhất Bác. Bố, A Huyền ngoan, xin lỗi con bố về trễ. Con không giận bố, chúng ta đi ngủ thôi. Vâng, Vương Nhất Bác ôm nhi tử vào lòng đi đến chỗ công tắc tắt đèn dưới nhà. Hắn cùng nhi tử đi về phòng của thằng bé. Lần sau phải mang dép vào. Đừng để lạnh chân, con biết rồi, ngoan, bố kể chuyện con nghe nhé. Nhi tử nằm trong chăn mềm mại khẽ gật đầu. Vương Nhất Bác lấy một quyển sách cổ tích mở ra. Môi mỏng há ra đọc chậm rãi. Đến khi đọc xong quyển truyện thì nhi tử cũng đã ngủ. Hắn cất quyển sách đi. Cúi đầu hôn lấy bên má phính sữa. Khẽ nói, ngủ ngon bảo bối. Cách chương.